không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 618. Mở luân hồi giới, giấu đồ vật, có rất nhiều địa phương đều có thể giấu nha. Tỷ như nói, không gian giới chỉ, tỷ như nói, trong nhà loại hình, thế nào? Ali vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, dù sao, giấu đồ vật chuyên đơn giản như vậy, cần thỉnh giáo người khác à? Ba ba hắn đem chìa khóa bóp nát, chia làm 4 phần, hiện tại ta tìm khắp cả toàn bộ Yên Vui thôn trang nhỏ. Mặc kệ là không gian tường kép vẫn là bất kỳ ngóc ngách nào, ta đều chỉ tìm tới 3 khối, về phần khối thứ 4. Đến bây giờ ta một điểm đầu mối cũng không có. Tiểu băng linh muốn khóc. Thật, thật sự là quá khó khăn. Nàng bây giờ lại một lần nữa hoài nghi Lâm Bắc có phải là không có đem khối thứ 4 không gian mảnh vỡ đem thả đi ra. Bằng không, vì cái gì nàng vẫn là tìm không thấy đâu. Ây, ta cũng không biết chủ nhân đem mảnh vỡ giấu đến địa phương nào. Bất quá, dựa theo chủ nhân tính cách, không có khả năng làm loại chuyện như vậy. Ta cũng biết. Thế nhưng là, thật tìm không thấy nha. Tiểu băng linh một mặt buồn bực bộ dáng. Rất là đáng yêu. Yên tâm, tiểu chủ nhân. Ta đến bồi ngươi cùng một chỗ tìm. Lúc này, nhìn thấy tiểu băng linh một mặt bất đắc dĩ, muốn khóc bộ dáng, Ali đã cảm thấy có chút đáng yêu. Không phải sao, vừa mới tu luyện hoàn tất, có chút nhàm chán, cho nên liền định tìm ít đồ tới làm một chút, giúp tiểu băng linh cùng đi tìm chìa khóa. Cái này thật không tệ. Rất nhanh, tiểu băng linh liền cùng Ali cùng nhau đi tìm tản mát chìa khóa. Giờ phút này, Lâm Bắc cũng không tại Yên Vui thôn trang nhỏ bên trong, mà là xuất hiện ở ma vực vũ trụ bên trong. Ma vực vũ trụ là ma sát thiên đại bản doanh. Lâm Bắc lại tới đây, dĩ nhiên không phải tìm ma sát thiên phiền phức, dù sao, còn chưa tới thời cơ. Lâm Bắc tới đây, là tìm đến ma thiên luân, dù sao, ma thiên luân xem như hắn ma, bây giờ đã đạt đến ma tôn cấp bậc, trở thành ma tổ phía dưới tối cường ma. Đồng thời, bởi vì tự thân có thể diễn, thiện đạo nguyên nhân, trở thành ma sát thiên tâm phúc. Bởi vậy, thực lực đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi hơn 3.000 vạn năm trong lúc đó, liền trực tiếp tấn cấp đến ma tôn đỉnh phong. Chỉ là đáng tiếc, một chủng tộc bên trong, chỉ có thể có một vị ma tổ sinh ra. Bởi vậy, ma thiên luân tu vi, chỉ có thể ở vào ma tôn đỉnh phong, trở thành ma sát thiên tâm phúc. Tự nhiên mà vậy, liền có được quản lý ma tổ tất cả quân đội quyền lợi. Không phải sao, Lâm Bắc trực tiếp tìm tới Ma Thiên Luân, trực tiếp cùng Ma Thiên Luân nghị một chút tương lai hơn 3.000 vạn năm sau đó cần phải làm sự. Tình, đại nhân, thật muốn như vậy tử làm a? Lâm Bắc vậy mà để hắn hơn 3.000 vạn năm sau. Không cần ngăn cản mấy vị kia ma tôn xuất lĩnh đại quân tiến đánh Nguyên Sinh Vũ Trụ. Nguyên Sinh Vũ Trụ không phải Lâm Bắc ra a? Vì cái gì? Thiên cơ bất khả tiết lộ. Ta để ngươi liền làm đi. Lâm Bắc trực tiếp một câu thiên cơ bất khả tiết lộ, trực tiếp ngăn chặn Ma Thiên Luân miệng. Vậy được rồi, Ma Thiên Luân bất đắc dĩ. Lâm Bắc nói cái gì chính là cái đó lạc. Dù sao, Nguyên Sinh Vũ Trụ cũng không phải nhà của hắn. Hắn sợ cái gì? Bất quá, hiện tại còn không phải 30 triệu năm sau đó. Hắn vẫn là phải ngăn cản mấy cái kia ma tôn xuất lĩnh đại quân tiến đánh Nguyên Sinh Vũ Trụ. Dù sao, nếu như không phải hắn một mực tại ma sát thiên bên tai nói, tăng thêm ma sát thiên lúc đầu cũng không có diệt đi Nguyên Sinh Vũ Trụ ý tứ. Chỉ sợ Nguyên Sinh Vũ Trụ trong khoảnh khắc liền sẽ bị thiên ma nhất tộc đại quân tiêu diệt. Tốt, ta cần những chuyện ngươi làm, cứ như vậy nhiều. Hy vọng ngươi không muốn đem chính ngươi phá tan lộ, đặc biệt là ngươi có được ma sát thiên một tia lực lượng pháp tắc sự tình. Lúc trước, Lâm Bắc rút ra Ma Sát Thiên một tia lực lượng pháp tắc gia trì trên người Ma Thiên Luân, khiến cho Ma Thiên Luân trực tiếp thành tựu Ma Tôn cường giả. Nếu là Ma Thiên Luân thật đem đạo này pháp tắc khí cơ cho tiết lộ ra ngoài, bị Ma Sát Thiên phát hiện, chỉ sợ toàn bộ đa nguyên vũ trụ, ngoại trừ nguyên sinh vũ trụ bên trong, đem sẽ không còn có Ma Thiên Luân sinh tồn chi địa. Vâng, đại nhân. Lâm Bắc nghe vậy, gật đầu rời đi. Rời đi ma vực vũ trụ, Lâm Bắc cũng không có lo lắng trở về nguyên sinh vũ trụ, mà là đi thẳng tới vô bên trong. Bây giờ, Lâm Bắc tu vi đã đạt đến tiên tổ đỉnh phong. Tất cả lực lượng pháp tắc, quy tắc chi lực đã sớm tu luyện đến cực hạn. Có thể nói là toàn trí toàn năng tồn tại, chỉ bất quá, nhưng như cũ không cách nào thành tựu truyền thuyết bên trong chúa tể. Bây giờ Lâm Bắc có thể nói là nửa bước chúa tể, ngụy chúa tể, chẳng lẽ nói thành tựu chúa tể thật cần vũ trụ chi tâm a? Vũ trụ chi tâm không phải có cái khác vũ trụ, mà là nguyên sinh vũ trụ vũ trụ chi tâm. Đây cũng là thời đại thượng cổ hủy diệt bắt đầu. Mặc dù không biết có phải hay không là cần vũ trụ chi tâm, bất quá bằng vào ta thực lực hôm nay, mở một giới hẳn không có vấn đề. Dứt lời, Lâm Bắc nhìn về phía không có vật gì, vô. Nơi này không có bất kỳ cái gì năng lượng tồn tại, thậm chí bản thân có tồn tại hay không cũng là một ẩn số. Lâm Bắc sở dĩ có thể hành tẩu ở chỗ này, tự nhiên là bởi vì tự thân cường hãn. Phải biết, vô, thế nhưng là ngay cả cái kia sau cái tổ cấp chí tôn cũng không có phát giác được địa phương. Đây là không thuộc về đa nguyên vũ trụ tồn tại. Ta muốn mở một giới. Giới này, tên là Luân Hồi Giới. Lâm Bắc thanh âm tại một mảnh vô không gian bên trong không ngừng mà chấn động. Cuối cùng, Lâm Bắc bắt đầu vận dụng tự thân hư không năng lượng, không ngừng mà rót vào này một mảnh vô không gian. Đầu tiên, cấu thành thế giới cơ bản bốn cái thuộc tính, phong, hỏa, địa, thủy, bốn loại quy tắc chi lực đột nhiên xuất hiện, tại Lâm Bắc hư không năng lượng gia trì phía dưới, không ngừng mà cùng, vô, sinh ra lẫn nhau thôn phệ. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, một vùng không gian xuất hiện, một mảnh yên tĩnh vô cùng không gian, ngoại trừ không có, vô. Loại này kinh khủng làm hao mòn lực bên ngoài, có cái khác cùng, vô, không sai biệt lắm. Không gian là thành công thành lập, bất quá, muốn tạo dựng luân hồi giới, nhất định phải có luân hồi chi lực. Lâm Bắc mặc dù có thể cung cấp luân hồi chi lực, thế nhưng là một mực xuống, từ đầu đến cuối không phải biện pháp. Bất quá, rất nhanh Lâm Bắc liền nghĩ đến đa nguyên vũ trụ bên trong kỳ thật cũng tồn tại cái gọi là luân hồi chi lực. Tỷ như nói, luân hồi chi chủ, tam sinh luân, tam sinh luân, chỗ vũ trụ tên là luân hồi vũ trụ. Tại cái vũ trụ hết thảy sinh linh đều có một cái đặc biệt chỉ số. Bọn hắn không có đời sau. Một khi bản thân bỏ mình, sẽ một lần nữa lại đến một lần. Nói cách khác, bọn hắn có thể vô hạn phục sinh, thế nhưng là phục sinh sau đó, bọn hắn liền sẽ không lại có được ban đầu ký ức. Có thể nói là một cái hoàn toàn mới cá thể. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ cũng vẻn vẹn chỉ có luân hồi vũ trụ như thế một tồn tại đặc thù. Đem luân hồi vũ trụ cho lấy tới nơi này tựa hồ cũng không tệ nha. Nếu như nói Lâm Bắc trực tiếp đem luân hồi vũ trụ cho lấy tới nơi đây, nói không chừng sẽ khiến đa nguyên vũ trụ chấn động mạnh. Dù sao, có tam sinh luân cái này tổ cấp chí tôn chấn giữ luân hồi vũ trụ, đều sẽ bị làm biến mất. Nói cách khác, có cái khác năm vị tổ cấp chí tôn, cũng sẽ biến mất cái này không thể được. Nhất định phải như cái biện pháp, tỉ như, làm giả, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,